Bát gia tái thế, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiện thể, anh gạt cánh tay Diêm Mộng ra. Diêm Mộng, coi đó, coi cô giận ai đến kia. Dương Hoan khó chịu nói. Đúng là mặt dày chưa từng thấy. Còn gì nữa, bạn gái Dương Hoan phụ họa. Nghèo như quỷ mà cũng bày đặt đòi khiêu vũ với bà chủ. Sao không hát nước tiểu soi lại cái mặt mình đi. Hai người vừa dứt lời, Hạ Thiên Tuyết đã bước tới chỗ bọn họ ngồi, đi thẳng về hướng Mạc Thiếu Dương. Cô Hạ, Mạc Thiếu Dương tỏ ra vô cùng phong độ. Không biết cô Hạ có việc gì. Hạ Thiên Tuyết nhìn lướt từ đầu đến chân hắn ta. Cảm ơn tối nay anh đã chi tiêu hào phóng. Được tiêu tiền ở quán bar của cô Hạ, đây là phúc phần của Mạc Thiếu Dương tôi. Sau này tôi còn thường xuyên đến. Mạc Thiếu Dương tự tin khoe nụ cười, cách trương.